ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 405, 3D đóng dấu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Một cái cao hơn 30m, dài hơn 50m thép cấu kiện làm không được. Cái này tại Viêm Quốc tới nói là cực kỳ không thể tưởng tượng một việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như là tại tai nạn trước đó. Càng lớn, yêu cầu càng khắc nghiệt, kim loại cấu kiện đều làm được qua. Viêm Quốc người xưa nay sẽ không bị thành lệ hạn chế sức tưởng tượng. Nhưng ở cả nước đại lượng công nghiệp sản xuất năng lực chịu ảnh hưởng, bây giờ muốn chế tạo một cái dạng này thép cấu kiện. Đúng là rất khó một việc. Tại cũng không đủ công nghiệp cơ sở tình huống dưới. Cũng đúng là làm không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biện pháp giải quyết đương nhiên cũng là có. Viêm Quốc làm một xây dựng cơ bản đại quốc. Ở trên đây đương nhiên là có lấy thay thế phương án. Phương pháp một đương nhiên đơn giản nhất liền là đổi thiết kế. Dùng càng nhiều có thể gia công ra. Hoặc là dứt khoát dùng xi măng cốt thép đổ vào ra lập trụ cùng chèo chống lương thay thế hiện tại chèo chống trụ phương án. Đồng dạng có thể hoàn thành mái vòm kiến tạo. Nhưng là tới đối đầu ứng liền là mái vòm nội bộ cần gia tăng càng nhiều chèo chống trụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương án như vậy càng thêm thực tế. Nhưng tương ứng mái vòm nội bộ thêm ra càng nhiều chèo chống trụ sẽ đối với nội bộ không gian tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù quy hoạch hợp lý tình huống dưới ảnh hưởng không lớn. Nhưng cuối cùng không có một cái thông thấu chỉnh thể kết cấu tới tốt lắm. Phương pháp thứ hai là áp dụng mối hàn công nghệ. Phân đoạn chế tạo chèo chống trụ bộ kiện. Sau đó thông qua mối hàn lắp ráp bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương pháp như vậy tự nhiên cũng có thể đạt tới yêu cầu. Viêm Quốc mối hàn công nghệ đã có thể thỏa mãn yêu cầu như vậy. Nhưng chỉnh thể tới nói phân đoạn mối hàn vẫn như cũ sẽ đối với chèo chống cường độ có ảnh hưởng. Không bằng một thể thành hình tới kiên cố. Hai loại phương án đều có thể đưa đến thay thế tác dụng. Nhưng phương án một ảnh hưởng không gian lợi dụng. Phương án 2 ảnh hưởng kết cấu cường độ. Thiết kế đoàn đội trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra lựa chọn. Chỉ có thể đem hai cái phương án đều phát cho Trần Tân bên này, để bên A tới làm ra lựa chọn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiết kế đoàn đội làm như vậy cũng không phải là vung nồi. Mà lại bọn hắn cũng cất muốn nhìn một chút Trần Tân nơi này là không phải có thể đưa ra cái khác phương án giải quyết ý nghĩ. Trần Tân nơi này có phương án giải quyết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáp án đương nhiên là khẳng định. Liên quan tới vấn đề này. Giải quyết phương án có hai cái. Một loại là ta chế tạo một đài có thể gia công loại này kích thước thép cấu kiện máy móc đến gia công ra chỗ thứ cần thiết. Thứ hai là áp dụng 3D đóng dấu kỹ thuật in ra chỗ thứ cần thiết. Trần Tân cũng không cảm thấy vấn đề có nhiều khó khăn giải quyết. Đồng dạng cấp ra hai cái phương án giải quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai loại phương án có đặc điểm gì? 3D in lời nói. Kết cấu cường độ đủ sao? Đến đây hướng Trần Tân đệ trình phương án công trình nhân viên kỹ thuật hướng Trần Tân hỏi đến. 3D đóng dấu kỹ thuật mặc dù những năm này phát triển rất nhanh. Nhưng còn không có nhà ai dám nói kỹ thuật của mình có thể dùng tại đóng dấu như thế lớn kim loại kết cấu. Mà lại lui một bước không nói. Coi như có thể đóng dấu như thế lớn kim loại kết cấu. 3D đóng dấu lại muốn như thế nào cam đoan in ra cấu kiện tại cường độ trên có thể thỏa mãn yêu cầu đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần nói Trần Tân chế tạo một cái có thể gia công loại này kích thước cấu kiện máy móc. Công trình nhân viên kỹ thuật nhưng tuyệt không hoài nghi Trần Tân có phải hay không có thể làm được. Tạo máy móc đến chế tạo cấu kiện. Cái này muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Ngoại trừ gia công độ chính xác cùng gia công kỹ thuật bên trên có đổi mới bên ngoài. Trên cơ bản cùng bình thường gia công một cái dạng này cấu kiện không sai biệt lắm. Đơn giản là dùng ta máy móc khả năng năng lượng tiêu hao càng nhỏ hơn. Gia công gia cấu kiện chất lượng càng tốt hơn. Trần Tân đơn giản giải thích một câu. Cũng không có đối với hắn chỗ nói ra cái thứ nhất phương án làm càng nhiều nói rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá đối với 3D đóng dấu. Hắn lại cực kỳ tràn đầy phấn khởi nói. Về phần 3D đóng dấu. Cái này trên cơ bản cùng hiện ở trên thị trường hiện hữu kỹ thuật không có quá nhiều không giống địa phương. Cũng là thông qua vòi phun ra vật liệu. Sau đó thông qua laser luyện cục làm vật liệu hòa tan lại ngưng kết. Từ đó hình thành ổn định kết cấu. Nói đến đây Trần Tân dừng lại một chút. Chờ công trình nhân viên kỹ thuật tiêu hóa xong lời hắn nói về sau. Hắn mới tiếp tục nói. Bất quá ta chỗ áp dụng laser luyện cục kỹ thuật so hiện ở trên thị trường chỗ áp dụng hiệu quả càng tốt hơn. Luyện cục ra vật liệu tại kết cấu cường độ trên cũng càng kiên cố dùng bền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trừ cái đó ra, ta cung cấp kỹ thuật không cần bịt kín hoàn cảnh đến nghiêm ngặt khống chế không khí lưu động cùng không khí độ ẩm. Có thể ứng dụng tại cỡ lớn kết cấu hoặc là kiến trúc đóng dấu chế tạo. Thậm chí tại nguyên vật liệu bên trên, áp dụng phổ thông kim loại bột phấn theo tỷ lệ vật liệu. Sau đó đóng dấu ra hợp kim đến cũng là có thể. Có thể đóng dấu hợp kim. Công trình nhân viên kỹ thuật trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đóng dấu cỡ lớn kim loại cấu kiện. Cái này còn chưa đủ lấy để công trình nhân viên kỹ thuật cảm thấy chấn kinh. Nhưng trực tiếp dùng đơn nhất kim loại bột phấn hỗn hợp về sau có thể đóng dấu ra hợp kim đến. Loại kỹ thuật này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Chế tạo hợp kim khoa không chỉ là đem kim loại hỗn hợp lại cùng nhau. Muốn thu hoạch được khác biệt tính năng còn cần tiến hành khác biệt xử lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật giống như nhà ngươi inox, bộ đồ ăn cùng tạo chiến hạm tạo thuyền thép đều là nickel chrome hợp kim. Nhưng cả hai tại tính năng trên là có cực lớn khác biệt. Nhưng đây đối với Trần Tân tới nói cũng không tính là gì. Thậm chí nếu như hắn nguyện ý, tạo một đài phần tử lò luyện kim đều không có vấn đề gì. Trực tiếp đem các loại vật liệu từ phần tử phương diện tiến hành phân giải. Sau đó dựa theo cần thiết đúng phần tử một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Thu hoạch được mình cần có vật liệu cũng là có thể thực hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, loại này phương diện luyện kim kỹ thuật quá mức khoa trương. Trần Tân tạm thời còn không định đem nó làm được. Vẻn vẹn chỉ là hiện tại loại này có thể đóng dấu hợp kim 3D máy đánh chữ. Liền đã đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với cụ thể nguyên lý cùng kỹ thuật, ta rất khó giải thích với ngươi rõ ràng. Bất quá ngươi chỉ cần biết rằng ta xác thực có thể làm được điểm này là đủ rồi. Trần Tân vẫn như cũ là một bộ. Ta một mực làm đồ vật. Nguyên lý chính các ngươi đi nghiên cứu. Thái độ, bất quá hắn cũng nói. Ta trước tiên có thể làm một cái cỡ nhỏ. Các ngươi cầm đi tiến hành thí nghiệm, nhìn xem hiệu quả lại nói. Vậy liền tốt nhất rồi. Công trình nhân viên kỹ thuật lúc này đã kích động nói không nên lời càng nhiều lời nói đến. Lòng tràn đầy chỉ là chờ mong Trần Tân chỗ hứa hẹn có thể đóng dấu hợp kim 3D máy đánh chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Trần Tân thật sự có thể thực hiện cái này một chút. Dù chỉ là đóng dấu đơn giản một chút hợp kim, tại thực tế vận dụng lên cũng là có không giống bình thường ý nghĩa. Trần Tân tự nhiên cũng nhìn ra trước mắt công trình nhân viên kỹ thuật kích động. Đối với Trần Tân mà nói, loại này có người bởi vì là một câu nói của mình mà kích động tràng diện đã nhìn quá nhiều. Mà lại hắn cho tới nay đều đối với cái này không phản ứng gì. cho nên cũng liền chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu, nói một câu, vậy ta trước làm cho ngươi cái tiểu nhân nguyên mẫu, các ngươi cầm đi thí nghiệm một chút, xác nhận hiệu quả chúng ta bàn lại đến tiếp sau thi công phương án đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, Trần viện sĩ, công trình nhân viên kỹ thuật đáp ứng, đem kích động trong lòng thật vất vả dằn xuống tới. Về phần nói thi công phương án cải biến, cái này đương nhiên cũng là phải có chi ý, nếu như là truyền thống thi công phương án. Là cần dàn bài, từ công nhân từng chút lắp đặt mối hàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nếu như là dùng 3D đóng dấu, kia hoàn toàn có thể đất bằng lên cao lầu. Không cần nhiều như vậy nhân viên thi công. Chỉ cần tùy ý 3D máy đánh chữ mình đóng dấu ra chủ thể kết cấu. Lại từ công nhân xử lý đến tiếp sau công việc liền tốt. Hai người tại công trình lượng cùng thi công độ khó trên hoàn toàn khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.